Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, phục chế Sen of Killer cùng tiến vào Marvel thế giới. Tuyệt đối tử vong, Sen of Killer đạn bắn trúng đối thủ sẽ trực tiếp tử vong. Bất luận kẻ nào không thể không đề phòng ngự. Bất luận cái gì có ý thức hoặc từng có qua ý thức vật thể bị đạn bắn trúng sau đều sẽ triệt đề tử vong, hơn nữa không thể dùng ma pháp phục sinh, không thể tái sinh, linh hồn cũng sẽ bị xóa đi. Sen of Killer nghiêu bức nhất chiến tích bắn một phát băng thượng đế. Tuy nhiên bị hắn bắn chết thượng đế có chút hơi nước, chỉ có thể coi là song song vũ trụ thượng đế. Nhưng dù cho như thế cũng không phải người bình thường có thể làm được. Cũng đầy đủ nghiêu bức, nê cần năng lực cũng có thể làm đến tử vong. Nhưng so sánh Sen of Killer tuyệt đối tử vong còn kém chút ý tứ. Nói thí dụ như không thể dùng ma pháp phục sinh, không thể tái sinh, linh hồn cũng sẽ bị xóa đi. Liền rất không bình thường, coi như không thể làm rơi DC thế giới đỉnh tiêm đại thần thượng đế. Nhưng điệp ra uy lực sau ở ứng dụng trình độ cùng phạm vi bên trên cũng so nê cần năng lực muốn khá hơn một chút. Sen of Killer là cá nhân ngoan thoại không nhiều tính cách. Hắn cùng với thiên sứ làm giao dịch, phục sinh giết một cái tên là Jesse, có được sáng thế năng lực ra hỏa. Đây là nhiệm vụ của hắn, về phần những người khác hắn đều không để vào mắt. Nhưng người trước mắt này nhường hắn cảm thấy rất không thoải mái. Có một loại bản thân phảng phất bị làm thành con mồi cảm giác một dạng. Hai tay nắm thật chặt súng chỉa về phía Tô Thánh bóp lấy cỏ súng. Bia, hắn nhắm ngay Tô Thánh bắn một phát súng. Tốc độ của viên đạn cũng không nhanh nhưng lại sinh ra một loại bất kể như thế nào cũng vô pháp tránh thoát cảm giác, phục chế. Tô Thánh dứt khoát trực tiếp phục chế Sen of Killer năng lực. Lúc đầu hắn còn đang suy nghĩ làm sao bức Sen of Killer xuất thủ đây, không nghĩ tới nhân ra. Thật là người ngoan thoại không nhiều. Nói nhảm đều không có một câu trực tiếp sẽ nổ súng. Tô Thánh thế nhưng là biết rõ ra hỏa này đang đuổi giết Jesse trên đường giết người vô số. Tuyệt đối không phải cái gì nhân từ nương tay ra hỏa. Chưa đạt mục đích quyết không bỏ qua, vĩnh sinh bất diệt, bách phát bách trúng, tuyệt đối tử vong, vô hạn viên đạn, năng lực toàn bộ sao chép được. Tô Thánh trong tay cụ hiện ra một khẩu súng, cùng Sen of Killer lão gia thương khác biệt. Tô Thánh chỉ là tiện tay cụ hiện ra một cái màu bạc trắng Desert Eagle. Cò súng bóp, viên đạn trong nháy mắt hướng đối phương viên đạn đánh qua. Người không phải bách phát bách trúng, tuyệt đối tử vong sao? Vừa lúc, ta cũng vậy. Hai quả ẩn chứa năng lực đặc thù viên đạn đụng va vào nhau trực tiếp liền lẫn nhau triệt tiêu. Viên đạn va chạm nhau, nghiền ép, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Sen of Killer ngốc ngốc nhìn thoáng qua đưa tay dự định tiếp tục nổ súng. Ngoặc kép, ta chỉ là tới nói cho ngươi. Người ngươi muốn tìm đã rời đi cái trấn nhỏ này. Ngươi muốn giết hắn phải nắm chặt thời gian. Tô Thánh hô một tiếng nói ra. Sen of Killer nhíu mày. Tô Thánh gặp hắn dừng lại cười khoát khoát tay tiếp theo quay người đi. Từng bước một, nhìn xem Tô Thánh càng đi càng xa. Sen of Killer đem thương thu hồi lại cũng quay người đi. Tuy nhiên hắn rất chán ghét người này. Nhưng lúc này... giết chết mục tiêu nhiệm vụ mới là mấu chốt. Sen of Killer đi. Tô Thánh phục chế năng lực của hắn thắng lợi trở về. Trở lại Emily trong nhà. Emily cùng Tulip đã tỉnh chính đang làm điểm tâm. Tô Thánh cười hắc hắc đi qua hướng về phía hai người bờ mông không nhẹ không nặng vỗ xuống. Ở hai người giận trách thanh âm bên trong một tay một cái trực tiếp gắp lên về tới phòng ngủ. Không bao lâu trận trận tà âm vang lên, từ buổi sáng đến giữa trưa, từ giữa trưa đến tối, ba người liền không có rời đi phòng ngủ nửa bước. Cho dù sớm đã thành thói quen cùng Tô Thánh hoang đường hành vi nhưng lần này tựa hồ cũng có chút khác biệt, Đêm dần khuya, ba người ăn mấy thứ linh tinh. Tulip nhịn không được hỏi, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Chuyện tốt, Tô Thánh cười nói, ta chuẩn bị rời khỏi nơi này. À, chấm ngoặc kép, Tulip cùng Emily đều ngừng lại. Rời đi nơi này, đi, đi đâu ăn? Ta sẽ đưa ngươi đi trước đó nói địa phương. Về phần ngươi, Tô Thánh trước đối với Emily nói một tiếng đi theo nhìn về phía Tulip. Ta đây ngược lại là có cái sự tình có thể cho ngươi làm. Nhưng cũng có thể rất nguy hiểm. Tốt, ta làm. Tulip không có suy nghĩ nhiều. Không có mục tiêu, nàng rất muốn tìm chút chuyện làm. Được, ăn xong đồ vật ngủ một giấc thật ngon. Tô Thánh cười đáp, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Tô Thánh mang theo Emily, Tulip trực tiếp thuấn di đến Angela cùng Z bên này. Cái này thuấn di để hai người bọn họ giật nảy mình. Nhưng Tô Thánh lúc này cũng lười giải thích nhiều như vậy. Để Tulip lưu lại, Tô Thánh đem Emily Z, Angela trực tiếp đưa về phòng cất giữ bên trong mạt nhật phế thổ thế giới. Hiện tại trong đầu hắn nghĩ cũng là Marvel thế giới mang đến cho mình niềm vui thú không muốn lãng. Phí thế giới giải thích nhiều như vậy, dù sao vào mặt nhật phế thổ thế giới tự nhiên sẽ có người cho các nàng giải thích. Đưa đi các nàng sau, Tô Thánh lại đi gặp Dina Lan chuẩn bị đem huấn luyện mấy người mang đi. G, Y, dầu thành viên, Jay, Jing, Scarlett, cùng với Kerman Cobra thành viên Baroness. Bốn người đi qua khoảng thời gian này đào tạo thoạt nhìn biến hóa đều rất lớn. Chủ yếu là trên người nguyên bản loại kia khí chất bị ẩn giấu đi sẽ không để cho người xem xét liền cảm thấy có vấn đề. Nhất là đối với nhiều loại siêu năng lực các loại tình huống cũng hiểu chút đỉnh cùng thủ đoạn ứng. Đối, đi theo ta đi. Tô Thánh mở ra sóng chấn động lỗ sâu. Mấy người lục tục đi vào cùng Tulip hội hợp. Ta đã phái một người đi qua làm tiền kỳ bố trí. Một hồi ta sẽ dẫn các ngươi đi qua. Nhiệm vụ, muốn bắt đầu. Tô Thánh nói đơn giản vài câu sau liền bắt đầu dùng sóng chấn động năng lực cảm ứng đến Marvel. Thế giới, điệp ra, điệp ra, điệp ra. Một lúc sau Tô Thánh khóe miệng giơ lên sóng chấn động lỗ sâu lần nữa mở ra. Hướng về trùng nữ nhìn thoáng qua. Các nàng một cái tiếp lấy một cái tiến vào sóng chấn động lỗ sâu biến mất không thấy gì nữa. Tô Thánh nhún người đi theo nhảy vào. Sau một khắc Tô Thánh hai chân rơi xuống đất. Còn chưa kịp thấy rõ ràng tình huống chung quanh cũng cảm giác được có đồ vật gì theo dõi bản thân. Đây là một loại rất khó hình dung cảm giác. Thật giống như thiên địa vô hình có người nhìn mình chăm chú một dạng. Đôi mắt này cùng lúc trước bản thân dùng sóng chấn động cảm ứng Marvel thế giới hơn nữa cưỡng ép. Đem Marvel thế giới phong bế cặp mắt kia là giống nhau. Đáng chết, liền bị theo dõi. Tô Thánh có thể cảm giác được đối phương không có ác ý. Hoặc có lẽ là không có ý xuất thủ. Cứ như vậy bản thân liền phục chế không được. Nhưng là, Tô Thánh có thể cảm giác được đối phương rất mạnh. Mạnh phi thường, lần đầu Tô Thánh cảm thấy coi như đối phương xuất thủ mình cũng chưa chắc có thể phục chế đối. Phương năng lực suy nghĩ, dựa vào, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.